Bọn họ mỗi ngày đều mơ ước ta. Chương 21 giờ 21, thế giới linh dị thần quái 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóp, Cao Tuấn mặt bị ăn một quyền hơi nghiêng qua một bên, trên má ẩn ẩn hiện lên dấu đỏ. Sức lực Bạch Cảnh Từ không tính là nhỏ nhưng một quyền này giống như không phải hắn đánh ở mặt cậu, mà đánh vào trong lòng cậu giống nhau. Một bên tóc mái rũ xuống che đi một nửa bên mặt không nhìn rõ biểu cảm, Cao Tuấn cánh tay rũ xuống bên hông bất giác nắm chặt. Bạch Cảnh Từ thở dốc, không biết là do tức giận vẫn là do ngượng ngùng gương mặt đều thoáng ửng đỏ. Nhìn dấu vết trên mặt cậu, hắn cắn lấy môi quay đầu mở cửa lối thoát hiểm chạy đi. Lối thoát hiểm giờ chỉ còn lại mình Cao Tuấn, cậu im lặng không nói gì một lát mới nâng tay thật mạnh đấm lên tường, hoàn toàn bất lực ngồi bệch xuống đất. Nhẹ thở dài một hơi không biết đang nghĩ cái gì, mà đợi khi Bạch Cảnh Từ chạy đi khỏi, góc khuất hành lang gần đó đi ra một người. Nam nhân nửa người giấu trong chỗ tối. Gương mặt thanh lãnh hiện lên âm u, xung quanh vây quanh một đoàn xương đen dần dần hiện ra một gương mặt người, chính đang ghé lên lưng hắn từng tiếng dụ dỗ. Thế nào, nhìn bọn họ từng người đều có thể tùy ý hôn em ấy. Ngươi thấy vui không? Rất thú vị đúng không? Ngươi không ghen ghét sao? Xung quanh em ấy vây quanh thật nhiều ruồi bỏ ở mơ ước đâu, ngươi còn không làm gì thì em ấy vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi. Cảnh Đình Lân siết chặt cánh tay ánh mắt ác độc khẽ niệm một câu chú. Đoàn xương đen lập tức bị ngọn lửa từ không trung phừng lên thiêu đốt. Xương đen kêu gào thống khổ tan biến, trước khi hoàn toàn tan biến còn không quên cười nhạo hắn. Ha ha ha, ta biết ngươi động tâm. Sớm hay muộn gì thân thể của ngươi cũng thuộc về ta mà thôi. Ha ha ha, Cảnh Đình Lân khựng người, nghe ra trong lời của đoàn xương đen có gì đó không ổn. Con lệ quỷ kia muốn thân thể của hắn, là do nó bị giam giữ trong tầng hầm, không thể không tìm một cơ thể bám vào sao. Cạch, đang lúc suy nghĩ, cánh cửa thoát hiểm mở ra, Cao Tuấn rầu rĩ bước ra. Cảnh Đình Lân sớm ẩn người vào trong bóng tối nhìn theo Cao Tuấn đi xa, nhớ tới ban nãy những gì hắn nghe được cùng nụ hôn kia. Cảnh Đình Lân hàm dưới banh gắt gao, hắn ẩn nhẫn vì điều gì? Ẩn nhẫn nhìn em ấy chạy theo kẻ khác, Trạch Cảnh Từ, Cảnh Đình Lân âm thầm nỉ non lầm bầm, hắn quay đi rời khỏi hành lang. Không thể, hắn không thể làm vậy, Bạch Cảnh Từ dựa vào tường thở hồng hộc. Đợi lúc ổn định lại hắn đưa tay bất chi bất giác sờ lên môi mình. Nhớ tới ban nãy, Bạch Cảnh Từ ánh mắt hơi lóe. Đang lúc suy nghĩ sắp bay xa, không một một đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trưởng ban, Bạch Cảnh Từ bị dọa hồi tới thần, hắn nhìn không một một hai cái chân nhỏ hướng trước mặt mình quơ quơ. Điều chỉnh lại tốt cảm xúc mới hướng nó hỏi, có chuyện gì, Gia Minh điều tra được chút tin tức liên quan đến ký túc xá bỏ hoang kia, kêu tôi tới đây gọi anh qua. Tin tức liên quan đến ký túc xá bỏ hoang ở sau trường. Mày vô thức nhẹ nhíu, Bạch Cảnh Từ gật đầu kêu nó trước trở về sau đó hắn cũng nâng chân đi hướng phòng y tế, hiện giờ vẫn chưa tới giờ ra về. Từ Gia Minh là thầy làm việc ở phòng y tế, cho nên không cần không một một nói, hắn biết anh hiện đang ở đó. Cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Từ Gia Minh hai tay nắm cốc cà phê lười biếng lên tiếng. Bạch Cảnh Từ bước vào, Từ Gia Minh cùng hắn gật đầu chào hỏi. Trưởng ban trước treo cái bản kia trước cửa phòng đi, Từ Gia Minh hơi nâng cằm hướng trên bàn có cái bản. Không làm phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cảnh Từ theo tiếng lấy treo lên rồi mới khóa lại cửa phòng từ bên trong. Hắn đi đến tự nhiên ngồi xuống ghế, cùng anh đối diện. Anh cũng không nhiều lời trực tiếp vào vấn đề chính. Ban nãy tôi cảm thấy tò mò nên có tra về sự kiện hỏa hoạn năm đó. Nói, không một một bên cạnh liền đem hình chiếu ra cho Bạch Cảnh Từ xem. Bên trên là tổng hợp một số thông tin về vụ hỏa hoạn của hơn 10 năm về trước. Từ Gia Minh, trận hỏa hoạn của hơn 10 năm trước từng được sôi nổi bàn luận ở trên mạng, còn có cả lực lượng cảnh sát khu vực tham gia điều tra. Nhưng điều tra diễn ra không được mấy ngày thì rơi vào ngõ cụt, mọi người chỉ biết cảnh sát phán định đây là một hồi tai nạn. Nhưng sau đó có vài phóng viên, vì săn tin đã âm thầm mò đến chụp được hiện trường vụ hỏa hoạn rồi đăng lên báo. Đây là mấy tấm ảnh của phóng viên săn được. Trước mặt Bạch Cảnh Từ hình ảnh tự động biến ảo sau đó hiện lên mấy chương ảnh chụp xen kẽ nhau, ảnh chụp đều là hiện trường bị lửa đốt qua cháy đen. Hắn quan sát một lúc, mày nhíu càng sâu. Có gì đó không đúng? Trưởng ban anh nhìn ra phải không? Bạch Cảnh Từ gật đầu, hắn chỉ. Nếu nói vụ hỏa hoạn 10 năm trước tất cả đều bị thiêu chết, thì đáng lẽ ký túc xá phải bị thiêu đến cho tàn. Nhưng theo ảnh chụp hành lang ký túc xá chỉ bị cháy đen, thứ bị thiêu thành cho thật sự chính là ở bên trong các căn phòng. Giống như lửa chỉ từ trong phòng bốc lên, Sau đó cửa do bị người dùng thứ gì đó chặn lại, đương trường đem tất cả nhốt trong phòng. Người trong phòng không thể chạy ra, còn lửa chỉ ở trong đó cháy. Còn vết cháy ngoài hành lang qua cố tình, giống làm vậy chỉ để che mắt mọi người. Nhưng không khỏi quá sơ sài. Nửa câu sau Bạch Cảnh Từ cũng không có nói tiếp. Từ Gia Minh đặt xuống cốc cà phê, chân nâng lên bắt chéo. Hai tay đan vào nhau vẻ mặt nghiêm túc. Chính xác là như vậy, lúc đến đó tôi phát hiện tất cả mỗi cánh cửa phòng ký túc xá đều có tàn lưu lại trận pháp cùng một lá bùa dán ở đó. Nếu nhớ không lầm thì trước kia tôi cùng Cảnh Đình Lân hay cùng nhau đọc về một số loại bùa chú cùng trận pháp trong sách cổ của Cảnh gia, có phát hiện trận pháp tương tự. Trận pháp này có thể vây nhốt lại oan hồn sau đó luyện hóa cung cấp oán khí, lệ khí nuôi lệ quỷ. Bạch Cảnh Từ giật mình, nuôi lệ quỷ, chẳng lẽ là, không sai, như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Từ Gia Minh gật đầu. Thứ duy nhất trong ký túc xá được cung cấp nuôi dưỡng chỉ có con lệ quỷ ở trong tầng hầm kia. Bạch Cảnh Từ, nói vậy là có kẻ đem lệ quỷ nhốt dưới tầng hầm, âm thầm bày trận. Sau đó đợi bày xong hết trận pháp, đem những học sinh của ký túc xá nhốt lại, đương trường thiêu sống. Từ Gia Minh vẻ mặt trầm trọng không phủ nhận, có thể nói là như vậy, nhưng có điều. Bạch Cảnh Từ, có điều như thế nào? Mọi chuyện tôi thấy vẫn còn một số thông tin mà chúng ta chưa biết bị che giấu, tỉ như người cuối cùng sống sót trong vụ hỏa hoạn của 10 năm trước là ai? Anh không thấy kỳ lạ sao? Đa số bài báo đều đăng toàn bộ học sinh đều bị thiêu chết, chỉ có một người may mắn chạy ra được. Nhưng lại không hề nói người đó là ai, cũng không có thông tin nào về người. May mắn, kia, giống như bị người khác che lấp xuống dưới. Bạch Cảnh Từ rơi vào trầm tư, lượng thông tin từ Gia Minh nói cho hắn quá lớn. Cũng cảm thấy thật sự điểm đáng ngờ quá nhiều, nhưng hắn chắc chắn một điều kẻ gây ra việc này không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có rất tàn nhẫn. Đương trường đem hơn 20 mấy học sinh thiêu sống chỉ để luyện hóa cung cấp nuôi một con lệ quỷ. Cỡ nào độc ác, nếu hắn không nhớ lầm thì trước đây ngôi trường này là ngôi trường cấp 3. Bọn nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Càng nghĩ Bạch Cảnh Từ tay càng siết chặt, kẻ kia nhất định phải tìm ra. Tác giả có lời muốn nói. Bức màn từ từ hé lộ. Cảm giác thế giới thứ nhất thật dài, cứu mạng. Ca cách chương.